Xích Tâm Tuần Thiên, chương 636, Lãm Tâm Tự Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Ngọc ánh mắt thu vào, rất nhanh lại tràn ra, nàng không hề nữa quẫn bách, không hề nữa do dự, không hề nữa khúm núm, không hề nữa giống như là kia chỉ cho dù miêu trêu đùa con chuột nhỏ. Nàng cười, cười đến tự nhiên, cười đến mị hoặc, cười đến rung động lòng người. Điện hạ khả năng suy nghĩ nhiều rồi, đó là lâu chủ định tên, có lẽ cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này đáp lại không thấy khiến chính mình bị lột được sạch sẽ, lại không hiện không tự nhiên. Hơn nữa còn chuyển ra tam phần hương khí lâu chi chủ, làm cho không người nào có thể chứng nhận ngụy, bị cho là xảo diệu. Tự gặp mặt tới nay, Hoàng Kim Mặc lần đầu cười. Nàng ngồi dựa trở về, vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng đã chẳng phải khí thế lăng nhân. Tam phần hương khí lâu thiên hương có 7 tâm hương 11. Ngươi tại gì hương, đứng hàng thứ mấy, đã hiện ra tới nhất định thái độ, Diệu Ngọc cũng là không hề. Nữa đem mình ăn mặc thành nhu mì cô bé, nàng thậm chí là chính mình tìm vị trí tại Hoàng Kim Mặc đối diện ngồi xuống, nụ cười yên nhiên nói. Muội Nguyệt gia nhập tam phần hương khí lâu không lâu, còn chưa có tư cách vào thiên hương hoặc là tâm hương. Bất quá, Muội Nguyệt lần này tới Bất Thục Thành, xác thực có chuyện quan trọng, điện hạ nếu có thể chu toàn, có lẽ Muội Nguyệt có thể chen chúc một chen chúc thiên hương hạng, cũng nói không chừng. Tam phần hương khí lâu đã như vậy không trọng thị ngươi, không bằng ngươi liền ở lại Bất Thục Thành, bổn tọa cho phép ngươi một người thống lĩnh cùng Khôi Sơn đồng cấp như thế nào? Khôi Sơn chính là đương nhiệm tội vệ thống lĩnh, chuyên tu võ đạo đại võ phu, thực lực kinh khủng. Tại toàn bộ Bất Thục trong thành, địa vị vẻn vẹn tại tội quân phía dưới. Diệu Ngọc ánh mắt kiều mị, nhận được điện hạ yêu ái, đáng tiếc Muội Nguyệt đã trước cho phép tam phần hương khí lâu, bằng không nhất định không cách nào cự tuyệt. Nói là không cách nào cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt rất kiên quyết. Hoàng Kim Mặc nhạt tiếng nói, tam phần hương khí lâu nhìn như ra đại nghiệp đại, phân lâu mở khắp ngũ vực. Nhưng khởi ra tại Sở Cảnh, hiện tại tổng bộ đã ở Nam vực cùng Sở Đình dây dưa quá sâu. Sớm muộn gì bị một ngụm nuốt vào. Diệu Ngọc nhẹ cười xinh đẹp, lúc trước nghe nói Ung Trang, Lạc Tam Quốc hội đàm, huyên náo không thể dàn xếp. Diệu Ngọc đã cảm thấy thiên hạ lớn, bất luận Đông Nam, tranh đấu khó thở. Bắc vực hỗn loạn, Tây Cảnh cũng là không yên, hay là muốn nhiều lập miếu nhỏ tránh cho chặt đứt hương hỏa. Ngụ ý tam phần hương khí lâu bố cục mới là có thể trùng điệp lâu ngày. Đồng thời điểm ra cái gọi là tứ phương hội đàm, Bất Thục Thành bất quá là cái khách xem. Chân chính chủ đạo, hay là Ung Trang, Lạc Tam Quốc. Tam Quốc tại Bất Thục Thành hội đàm, các ngươi ngay cả cự tuyệt đều làm không được. Bất Thục Thành có thể duy trì hôm nay dẹp yên, đơn giản là Tam Quốc đều ném chuột sợ vỡ bình, không có ai có thể chân chính buông tay buông chân mà thôi. Lấy giữa các nàng thực lực địa vị chênh lệch mà nói, lời nói này đã tính đi qua giới hạn, Hoàng Kim Mặc lại cũng không giận, ngược lại nhiều hứng thú nhìn nàng. Trừ tam phần hương khí lâu biện pháp ngoài, Muội Nguyệt ngươi tại sao dạy ta? Chấm, nàng cũng gọi, Muội Nguyệt mà không phải Diệu Ngọc, hiển nhiên là nhận rồi Diệu Ngọc thân phận mới. Cũng hướng nàng hỏi ý kiến Bất Thục Thành dựng thân chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Mặc nhân vật như thế tự nhiên sớm có chính mình kế hoạch. Cùng kia nói là hỏi ý kiến, gần hơn tại kiểm tra. Diệu Ngọc không có chút nào nao núng. Nàng bổn cũng không phải là nhu nhu yếu ớt tiểu nữ nhân, mà là lòng dạ độc ác tà giáo yêu nữ, lúc trước mọi cách câu thúc chẳng qua là cố ý phục thấp làm nhỏ, lấy lòng Hoàng Kim Mặc mà thôi. Hoàng Kim Mặc đã không ăn kia một bộ, nàng kia hiện tại muốn làm đến, chính là hiển hiện năng lực của mình cùng giá trị. Nàng thong dong cười một tiếng, chậm rãi mà nói. Trên đời này biện pháp đơn giản, bên trong ép mình thân, ngoài kết cường viện. Bên trong mạnh đã lâu không đi nói, ngài tự có chủ trương. Nói riêng về ngoài kết nhưng cũng muốn tránh khỏi dê vào miệng cọp, cần phải rất chọn lựa. Như đi liên lạc mạnh tần còn không bằng trực tiếp quy thuận. Điện hạ cũng nói, ta tam phần hương khí lâu ra đại nghiệp đại, hết lần này tới lần khác căn cơ lại không lắm vững chắc. Chính cần điện hạ bậc này cường giả, dẫn vì ô dù. Song phương như hợp tác chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hoàng Kim Mặc nhẹ nhàng lựa lông mày, ngươi cảm thấy ứng với nên hợp tác như thế nào? Diệu Ngọc đứng dậy, khom lưng hành lễ. Muội Nguyệt này tới chính là vì tại Bất Thục xây thành đã phân lâu một chuyện. Hoàng Kim Mặc biết thừa còn hỏi, Bất Thục thành hoan nghênh bất luận kẻ nào. Làm ăn không cần trải qua bổn tòa, Diệu Ngọc sáng rỡ cười một tiếng, không phải phổ thông tam phần hương khí lâu, mà là chân chính có cường đại tu sĩ vào chú mùi thơm lâu, ta phải ở chỗ này, thành lập một cái không ách Tây Cảnh các phân lâu hạch tâm. Tam phần hương khí lâu sở dĩ có thể dưới trời các nơi đều thành lập lên phân lâu, cũng không phải bởi vì nó có vượt qua áp thiên hạ thực lực, mà là bởi vì nó cơ hồ toàn bộ phân lâu, cũng chỉ là thuần túy thanh lâu. chỉ làm ăn, không vượt siêu phàm. Nhiều lắm là tại có một ít phân trong lầu có một lạng danh siêu phàm tu sĩ chấn giữ, không cách nào hình thành chân chính ảnh hưởng bản xứ quyền lực kết cấu siêu phàm thế lực. Phần lớn quốc gia đều không có lý do gì cự tuyệt tam phần hương khí lâu vào trú, dù sao mỗi một tòa tam phần hương khí lâu cũng sẽ cấp bản xứ mang đến mức không ít mà lại liên tục không ngừng thuế ngân. Hơn nữa thiếu hụt tự vệ thực lực tam phần hương khí lâu tùy thời có thể bị bản xứ thống trị giả cho rằng thịt béo nuốt vào. Mà Diệu Ngọc cử động lần này lại là một lần hành động cấu kết lên tam phần hương khí lâu Tây Cảnh các phân lâu, gia tăng tiềm ẩn lực ảnh hưởng. Hơn nữa không khó nhìn ra, một bước này kỳ hạ xuống sau, Diệu Ngọc mục tiêu cuối cùng tất nhiên là đem bọn chúng thống hợp thành một cái chân chính, ngay tại chỗ lời nói có trọng lượng thế lực. Tưởng tượng một thoáng, phân lâu mở khắp thiên hạ tam phần hương khí lâu, một khi bị chân chính cả hợp lại, vậy sẽ là một cái bao nhiêu rất to lớn thế lực. Loại này dã tâm, khí phách bố cục làm người ta kinh ngạc. Nhìn từ góc độ này, toàn bộ Tây Cảnh quả thực không nữa so với Bất Thục Thành thích hợp hơn địa phương rồi. Tam phần hương khí lâu muốn đem các nơi phân lâu đô thống hợp lại, từ thuần túy làm ăn môn phòng trọ hướng thế lực kinh doanh chuyển biến, đứng mũi chịu sào lực cản, sẽ tới tự nhiên địa chính quyền. Mạnh Tần có thể cho phép như vậy tam phần hương khí lâu vào trú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên cho phép tam phần hương khí lâu vào trú bao nhiêu siêu phàm tu sĩ, Tần Quốc liền có thể hợp nhất bao nhiêu, cùng cấp tại dê vào miệng cọp, chỉ có Bất Thục Thành, bản thân vô lực kéo dài tới, không cần phải lo lắng cũng bị nuốt. Lại ở vào trung đứng thẳng, không có quá nhiều chính trị phiêu lưu. Hơn nữa Bất Thục Thành cũng có thể thông qua tam phần hương khí lâu con đường, một lần hành động mở ra tam quốc phong tỏa đây mới thực là hợp tác cùng có lợi. Khó trách Diệu Ngọc dám trực tiếp tìm tới cửa cầu kiến, khó trách nàng như thế tự tin. Nàng không chỉ đối tam phần hương khí lâu có sâu xa ý nghĩ, đối Bất Thục Thành khốn cảnh cũng thấy vậy phi thường rõ ràng. Hoàng Kim Mặc từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi nói. Cái chủ ý này, là các ngươi lâu chủ định, hay là ngươi suy nghĩ? Vì sớm ngày danh liệt thiên hương tâm hương, muội nguyệt lớn mật chút ít. Diệu Ngọc cười nói, may mà lâu chủ tin trọng, cho phép ta buông tay thử một lần. Hoàng Kim Mặc suy nghĩ một chút, một lần nữa mở ra điều kiện. Vô luận thiên hương tâm hương, cuối cùng ăn nhờ ở đậu. Ngươi như quang ta, bổn tọa đem Bất Thục Thành tương lai cho phép cùng ngươi. Ngươi mê hoặc tâm thần thông, dễ dàng thả khó tu, đại đạo khó thành. Bổn tọa có lẽ có thể đến giúp ngươi. Diệu Ngọc cười nói, đối Bất Thục Thành mà nói cùng tam phần hương khí lâu hợp tác muốn so với muội nguyệt người này, trọng yếu nhiều lắm. Đây chính là cự tuyệt, nhưng nàng nói cũng đúng lẽ phải. Diệu Ngọc nàng dù thế nào ưu tú, không có tam phần hương khí lâu làm dựa vào cũng không thể đủ giúp Bất Thục Thành mở ra cục diện. Vì vậy Hoàng Kim Mặc chính xác tuyển chọn đương nhiên là muốn lấy tam phần hương khí lâu mà vứt bỏ Diệu Ngọc. Còn đối với Diệu Ngọc chính mình mà nói, phân lâu không vượt siêu phàm là tam phần hương khí lâu có thể không bị lực cản khuếch trương nhanh như vậy căn bản. Nhưng lúc đến nỗi nay cũng đã nghiêm trọng gông cùng xiềng xích tam phần hương khí lâu tiến thêm một bước cường đại càng khuếch trương tự vệ năng lực lại càng thiếu hụt. Ngay cả ngồi ở tù lâu Hoàng Kim Mặc cũng ngửi có được tam phần hương khí lâu ẩn tại chi hương phấn nị chung nguy hiểm. Tam phần hương khí lâu cần thay đổi, mà Diệu Ngọc đang lúc đó, nàng có lẽ thất bại thì tan xương nát thịt. Có thể như một khi thành công, nàng tại tam phần hương khí trong lầu lời nói quyền, đem vượt ở một đám thiên hương tâm hương phía trên, vẻn vẹn tại tam phần hương khí lâu vị kia thần bí lâu chủ phía dưới. Tuyển chọn đầu nhập vào Hoàng Kim Mặc liền trước mắt mà nói đương nhiên an toàn hơn ổn thỏa. Nhưng chỉ có tam phần hương khí lâu mới có thể hoàn thành Diệu Ngọc đối tương lai an bài. Hoặc là thay lời khác mà nói, chỉ có tay cầm tam phần hương khí lâu, nàng mới có lòng tin tại tương lai đối kháng Trương Lâm Xuyên sáng chế vô sinh giáo. Tội quân Hoàng Kim Mặc dĩ nhiên mạnh từ bây giờ nhìn lại, Bất Thục Thành tiềm lực cho dù không bằng vô sinh giáo. Mà bởi vì đạo quả quan hệ, Trương Lâm Xuyên vĩnh viễn không thể bỏ qua nàng. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, nàng tránh được nhất thời, tránh không khỏi cả đời. Cho nên nàng gặp mặt đúng. Tựa như sớm nhất thời điểm, tại đàn hung thú bên trong tiểu cô nương kia. Lựa chọn lau khô nước mắt cầm lấy chùy thủ, cách trương.